Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, cá voi nhỏ rap. Quân không thấy Momonga cũng không dám tại Campbell quá mức làm càn a. Toàn viên tìm xong chèo chống vật thể, chuẩn bị tiến vào Rivers Mountain. T-Bone phát ra mệnh lệnh, ngữ khí nghiêm túc, thần sắc trước nay chưa có chuyên chú. Rõ, một đám hải binh nhóm cùng kêu lên đáp, không phải đem mình cột vào trên cây cột, liền là ôm thật chặt cột buồm lĩnh, hoặc là trực tiếp nắm lấy nội bộ lan can, lên, nhìn thấy một chúng người cũng đã chuẩn bị xong về sau. T-Bôn cũng nắm chặt cột buồm, thở dài ra một hơi, ở trong lòng quát, đây không phải hắn lần đầu tiên xuyên Việt Rivers Mountain. Nhưng lại là lần đầu tiên mình dẫn đội xuyên qua Rivers Mountain. Giống, trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, cả chiếc quân hạm trực tiếp 90 độ lớn xoay tròn đi ngược dòng nước. Tất cả mọi người trong nháy mắt, tất cả đều sâu trên không trung. Một số người hoàn toàn không có phản ứng kịp, chỉ cảm giác mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn chặn rơi xuống. Đánh thẳng mặt biển mà đi. A. Bọn hắn phát ra sợ hãi thét lên, lại cái gì cũng không cải biến được. Ai, thấy thế, Bạch Thủy không khỏi thở dài, sau lưng bay bắn đi ra một đám xúc tu, đem mỗi cái rơi xuống hải binh ngăn lại, sau đó cứ như vậy sâu trên không trung. Đây là hắn có thể làm lớn nhất cực hạn, River Mountain kinh khủng nằm ngoài dự đoán của hắn, đến mức hắn hiện tại đầu có chút choáng váng, không tốt. Thoát ly đường thuyền, đột nhiên, quân hạm bên trong truyền đến một tiếng sợ hãi kêu to. Liền gặp nguyên bản coi như ổn làm cũng tiến lên quân hạm. Thế mà hướng một bên vách núi đánh tới. Cái gì? Thấy cảnh này T-Bone cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Chợt trong lòng lạnh buốt vô cùng, đột nhiên tới biến cố không ai từng nghĩ tới. Cái này nếu là đụng chúng, tuyệt đối là tàu hủy người vong hạ tràng. Bạch Thủy, xem ngươi rồi. T-Bone đột nhiên xoay đầu lại, đối cả chiếc quân hạm bên trên không bị ảnh hưởng chút nào Bạch Thủy quát. Thần sắc bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Biết, Bạch Thủy gật gật đầu. Tiếp lấy liền gặp quân hạm phía bên phải đột nhiên toát ra một cái cự đại chùm sáng. Tướng quân tàu gầy trở về. Sau đó quân hạm đột nhiên đạt được một cỗ kinh khủng lực đẩy. Lấy so vừa rồi nhanh lên gấp 4-5 lần tốc độ cực tốc bên trên vọt. Cơ hồ là một đường thẳng xông lên đỉnh núi. A, quân hạm xông lên đỉnh về sau. Tiếp lấy liền cực tốc rơi xuống rơi. Một đám hải quân vừa vặn trùng điệp rơi đìa. Tiếp lấy liền lại bay lên. Phát ra sợ hãi thét lên. Energy Tentacle. Bạch Thủy nhẹ nói một tiếng, liền gặp cả chiếc quân hạm đột nhiên giống như là bị thứ gì nâng. Tốc độ lập tức liền giảm xuống dưới, đám người định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai quân hạm bốn phía đều bị từng cây tráng kiện xúc tu cho dính vào. Một phía khác gắt gao chụp tại trên vách đá dựng đứng. Tốc độ rất chậm trượt, quân hạm chính là như vậy dừng lại, thật là lợi hại. Thật mạnh, không hổ là thượng tá đại nhân tự mình mời tới người. Một đám hải quân nhìn xem Bạch Thủy, sùng bái nói, được rồi, nếu không còn chuyện gì, liền tranh thủ thời gian mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Nguy cơ nhưng còn không có giải trừ đâu. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi nhíu mày, xông lên Rivers Mountain mới chỉ đi đến một nửa lộ trình. Bạch Thủy nhớ kỹ, lúc này hẳn là còn sẽ có một đầu cá voi sẽ xuất hiện. Ngang, ngay tại Bạch Thủy vừa vặn có ý nghĩ này thời điểm. Quân hạm phía dưới liền mãnh truyền đến một trận sục sôi gầm rú thanh âm. Đám người vội vàng đi đến quân hạm vây cán bên cạnh. Nằm sấp ở phía trên nhìn xuống dưới, lập tức trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đầu có thể so với đảo nhỏ cự đại kình ngư. Chính hé miệng hướng bọn họ cắn tới. miệng kia bên trong sắc nhọn răng, tại ánh nắng rượu bắn phía dưới lóe sáng lấy băng lãnh quang mang, làm cho người không rét mà run. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.